Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, Trăng Sao Chi Đồ. Một đám hán tử, vây quanh ngọc tháp, đỉnh tháp phía trên, có khác bốn người, vây quanh làm bên trong bạch ngọc mâm tròn, vẫn vừa đi vừa về dò xét mà lại không rõ ràng cho lắm. Cái này là ánh trăng chi liễn, nghe nói. Bằng vào vật này, liền có thể tải lượng kiếp hàng lâm thời điểm, thiên địa kết giới mở ra thời khắc, xuyên qua sâu dưới lòng đất, mà thẳng tới lên 9 tầng mây. Vô Cửu tranh đoạt ngũ sắc thạch về sau, đúng lúc ngăn cản Lương Khâu Tử ba người cử động. Hắn không sợ hủy hoại ngọc tháp, mà là sợ tai họa ánh trăng chi liễn, mà trên dưới trái phải xem xét một lát. Y nguyên làm không rõ huyền cơ trong đó, gặp Nghiễm Sơn vẫn chưa trở về, hắn nhẹ nhàng nâng lên một chân, mà bàn chân còn chưa rơi xuống, lời nói tiếng vang lên, Vô Cửu, không dám lỗ mãng, Lương Khâu lão đệ nói có lý, nếu như vật này có thể phá toái hư không, tất nhiên huyền diệu dị thường, mà lại cẩn thận một chút. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử gặp Vô Cửu đạp vào bạch ngọc mâm tròn, vội lên tiếng khuyên can. Bất quá, hai người lời tuy như thế, lại tranh nhau chen lấn nhảy lên. Trong đó Lương Khâu Tử vẫn không quên đưa tay kéo lấy Cam Thủy Tử, e sợ cho cơ duyên hàng lâm thời điểm, lại trơ mắt bỏ lỡ tiện nghi. Vô Cửu nhưng lại thu chân lui rồi trở về, tiếp tục cúi đầu ngưng thần dò xét. Lương Khâu Tử ba người đứng tại mâm tròn trên, còn từ cẩn thận từng ly từng tí, mà dưới chân không thấy dị thường, chợt tức riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra mà ra âm thanh thúc giục, Vô Cửu, mau mau khởi động trận pháp, đạo hữu chớ lại trì hoãn, lão đệ a, thời gian không chờ đợi ta, nhờ vào đó cơ duyên thẳng tới thiên ngoại tiên cảnh, như thế nào khởi động trận pháp? Vô Cửu nhún nhún đầu vai, một mặt mờ mịt, đã thấy ba người mong đợi không thôi, kinh ngạc lại nói, ba vị muốn đi thiên ngoại tiên cảnh, ta không đi, ai nha, ngươi không muốn tiến về thiên ngoại, tạm thời tùy ngươi, bất quá, Hoàng Nguyên Tử không rảnh phân trần, gấp nói, ngươi là Nguyệt tộc trưởng già, truyền thừa tại người, mở ra trận pháp còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha, Vô Cửu nhịn không được cười lên, nhìn hướng tay phải, nếu như không thêm niệm động, lòng bàn tay rỗng tuếch, trước đây ánh trăng chi ấn giống như xưa nay không từng tồn tại. Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cầu thí truyền thừa, đơn giản tham uống mấy chén, cho ta đóng một cái ghi nợ đâm, nghĩ muốn từ đó ỷ lại vào ta mà thôi, mà trừ cái đó ra, đều là hồ đồ không hiểu, người ta đều bị kia dâu trắng tử lão đầu lừa gạt. Hắn lời nói luôn luôn như vậy không giống bình thường, mà dù cho là tin miệng nói bậy, hết lần này tới lần khác gọi người không có gì để nói. Ngươi, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử hai mặt nhìn nhau, lập tức đạt thành nhất trí, mà thôi, trận pháp mà thôi, truyền thừa đến nay, có lẽ có khác biệt, lại đồng nguyên đồng tông, dù cho này ánh trăng chi liễn, cũng nên như vậy, nhiều hơn nếm thử, tất có mở ra chi pháp. Hai người chính là địa tiên cao thủ, tu vi tinh thâm, thông hiểu nhiều vậy pháp môn, chợt tức không cam lòng yếu thế, riêng phần mình trổ hết tài năng. Đỉnh tháp phương viên bên trong, pháp lực tu vi không ngại, theo lấy từng đạo pháp quyết tế ra, bạch ngọc mâm tròn lập tức có chỗ khiên động, cũng vì chi hiện ra phù văn mà quang mang lấp lóe. Nhìn đến vạn pháp quy tông mà nói, cũng không phải là lời nói vô căn cứ, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử coi là pháp có hiệu quả, có thủ ủng hộ, tiếp tục lại thêm nếm thử, trông cậy vào có thể khởi động ánh trăng chi liễn. Tháp trên tháp dưới các hán tử thì là liên thanh kêu la, ý đồ xông lên đỉnh tháp. Đã thấy Vô Cửu một mình đứng ở một bên, cũng không ngăn cản kia hai vị lão giả cử động. Đám người đành phải nhẫn nại, lại hãy còn vung vẩy lấy trong tay xiên sát, búa bén, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng cùng bất mãn. Thoáng qua ở giữa, sau một lát, toàn bộ đỉnh tháp bao phủ tại một tầng quang mang nhàn nhạt bên trong, mà chỗ mong đợi ánh trăng chi liễn, mặc dù hiện ra phù văn, lộ ra có chút dị thường, lại không động tĩnh. Lương Khâu Tử một bên bấm niệm pháp quyết thôi động pháp lực, một bên kinh ngạc nói, không nên có sai a. Hoàng Nguyên Tử cũng là hồ đồ không thôi, mở ra pháp môn, đại khái không kém, hẳn là còn muốn độc môn thủ quyết, nếu không khó mà mở ra ánh trăng chi liễn. Vô Cửu Yên Nguyên đứng tại đỉnh tháp biên giới, yên lặng nhìn lấy hai người thi pháp. Hắn hai hàng lông mày cạn khóa, phỏng như lâm vào trầm tư bên trong. Liền tại lúc này, nơi xa truyền đến hô to một tiếng, không được vọng động ánh trăng chi liễn. Đúng là Nghiễm Sơn mang theo hai người đồng bạn đi mà lại trở lại. Xa xa liền lớn tiếng kêu la, trừ rồi trưởng già, hắn có lẽ là nguyệt tộc bên trong, chỉ có được nhiều người ủng hộ người cầm đầu. Chỉ cần hắn kiệt lực ngăn cản, chưa nói mở ra trận pháp cùng ánh trăng chi liễn, chỉ sợ căn bản không ai có thể rời đi nơi này. Ai nha, nguy rồi, lão đệ, cùng ta hai người không quan hệ. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử thấy thời cơ bất ổn, vội muốn nhảy xuống ánh trăng chi liễn, e sợ cho rước họa vào thân. Vẫn không quên bỏ qua một bên can hệ mà lấy bày ra nhà mình thanh bạch. Không có cách nào khác, ai bảo Vô Cửu đỉnh cái không hiểu thấu trưởng giả danh hiệu đây. Một khi tao ngộ ngoài ý muốn, nói không chừng còn muốn trông cậy vào hắn che chở cùng bao dung đây. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, đối phương lần nữa cử động khác thường cũng nói lời kinh người, tất cả đứng lại cho ta. Vô Cửu đột nhiên lên tiếng. Dùng được Cam Thủy Tử, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đều là không biết làm sao. Vô Cửu, ở chung nhiều ngày, ngươi sao nhẫn tâm, đạo hữu, oan oan tương báo khi nào rồi? Lão đệ, người ta cùng là Phi Lô Hải tu sĩ, há có thể không để ý hương thổ chi tình, ba người chỉ coi người nào đó mượn cơ hội trả thù. Cuống quýt cầu tình giải thích. Vô Cửu lại đột nhiên phất tay, nghiêm nghị mệnh nói, toàn lực thi pháp, trợ ta mở ra ánh trăng chi liễn, chỉ cần hắn nói chuyện đứng đắn. Tự có một loại không thể nghi ngờ khí độ, đó là bách chiến sinh tử sát khí, trải qua mưa gió bình tĩnh tự nhiên, lại thường thường che đậy giấu ở nụ cười bên trong, nghiễm nhiên một cái không cầu người hiểu mà làm theo ý mình bộ dáng. Nghiễm Sơn mang theo đồng bạn nhanh chân chạy tới, càng lúc càng gần, tiếng la không ngừng, các vị rời khỏi cấm địa. Ta có nói, trưởng giả đã qua đời. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử lại cuống quýt đổi rồi cái ánh mắt. Cùng Cam Thủy Tử quay người đạp vào bạch ngọc mâm tròn. Cũng riêng phần mình bấm pháp quyết, lần nữa nếm thử cưỡng ép mở ra trận pháp. Ba vị tiên đạo cao thủ toàn lực thi triển pháp lực, mặc dù không thông môn kính, lại khiên động pháp trận, mà dùng được toàn bộ đỉnh tháp tia sáng lấp lóe. Vô Cửu nhấc chân hư đạp, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, thoáng qua đến rồi mâm tròn phía trên, vừa lúc ở vào ba người trong đó, lăng không trong nháy mắt, hắn tay trái bóp ra một cái cổ quái ấn quyết, tay phải xoay chuyển. Ngón cái bóp lấy ngón giữa mà được thế nhẹ nhàng bắn ra. Trong miệng lạnh lùng lên tiếng. Tam tài vào chỗ. Tiên chỉ ban ân. Đoạt thiên chi mệnh. Ký thọ vĩnh xương. Ba người bận rộn thời khắc. Trên dưới nhìn quanh. Lương Khâu Tử nghẹn ngào nói. A, tiên chỉ ban ân. Hoàng Nguyên Tử giật mình nói. Hắn thi triển. Chính là nguyệt tộc tượng thần thủ ấn. Hai vị cao thủ thấy rõ ràng, Vô Cửu bày ra tư thế. Lúc này phía trước núi cốc bên trong nguyệt tộc tượng thần cực kỳ tương tự. Chỗ bóp ra tay ấn, càng là giống như đúc, lại không biết là thủ ấn có hiệu quả, khẩu quyết thần kỳ, hay là bốn người hợp lực phía dưới, nhất thời trùng hợp mà cơ duyên giảm đột ngột. Chỉ nghe đoạt thiên chi mệnh, ký thọ vĩnh xương, bát tự chân ngôn cửa ra nháy mắt. Đỉnh tháp phía trên đột nhiên bộc phát ra một chùm cường đại ngũ sắc quang mang. Cùng đó trong nháy mắt, một luồng không hiểu uy thế bỗng nhiên quét ngang bát phương. Còn tại tháp trên canh gác hán tử, cùng với vừa mới vọt tới tháp dưới Nhiễm Sơn cùng hai vị đồng bạn, đều cực kỳ hoảng sợ, lập tức liền như cuồng phong quét ngang mà nhao nhao cách đất bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, khe núi bốn phía, mặt khác tám tòa ngọc tháp, lần lượt tia sáng bùng lên, giống như tinh đèn nổ phóng mà ở đây một khắc, Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử cùng Cam Thủy Tử, đều là đứng thẳng bất động, quên rồi thi pháp, từng cái chố mắt kinh ngạc, đã thấy Vô Cựu Y Nguyên cách đất hơn trượng treo cao, lạnh lùng quan sát bốn phương, đột nhiên ngóc lên đầu đến, loạn tóc quần áo theo gió bay lên, hắn tay trái cầm ấn, lần nữa xoay chuyển tay phải mà hướng lên trời một chỉ. Hôm qua xưa kia đạp nguyệt mà đến, hôm nay bay vút lên trời, ánh trăng chi liễn, lên, gắn uy thế, làm người ta kính sợ, ngửa rừng, hắn lời nói, âm thanh chấn bốn phương, liền tựa như thần chỉ chiêu cáo. Thiên địa vạn vật vì đó mà thay đổi, oanh, còn tại quét ngang xoay quanh năm màu tia sáng. Đột nhiên thu về đỉnh tháp mà ngút trời thẳng lên, mà ba người dưới chân bạch ngọc mâm tròn, phù văn chớp động, theo đó bắn ra màu bạc tia sáng, theo đó chậm rãi đằng không mà lên. Lương Khâu Tử sư đồ cùng Hoàng Nguyên Tử, vừa mừng vừa sợ mà ngạc nhiên không hiểu, ánh trăng chi liễn rốt cục mở ra, chín tầng trời hành trình, như vậy thành hàng, cực nhọc khổ tu luyện nhiều năm, một khi phi thăng tại trời, răng rắc, còn tại phi thăng ánh trăng chi liễn, đột nhiên vỡ nát, ai nha, tựa hồ pháp lực không tốt, chỉ trách hắn đoạt tinh thạch, hủy rồi pháp trận, vị kia lão đệ, thành sự không có bại sự có dư a. Tiếng kinh hô cùng tiếng oán giận vừa lên, ngọc mảnh sụp đổ, mà một chùm màu bạc tia sáng, lại bọc lấy bốn đạo bóng người xông lên trời, thoáng qua xé rách hư vô, trừ khử vô tung, mà lớn như vậy khe núi bên trong, y nguyên uy thế bao phủ, chín đạo lớn nhỏ khác nhau tia sáng, vẫn lấp lóe không ngừng mà xuyên thẳng bầu trời. Ai? Tinh nguyệt cốc cùng ánh trăng chi liễn đã hủy, người ta trốn ở nơi đây, đời này kiếp này, chỉ sợ lại khó lại thấy ánh mặt trời. Nghiễm Sơn đã từ dưới đất bò dậy, đầy mặt cay đắng, mà hắn chấn kinh một lát, đã lấy lại tinh thần, lập tức thở rồi một hơi, tiếp tục nói một mình, tục truyền, tinh nguyệt cốc mở ra, chí ít duy trì một tháng lâu. Mà bây giờ hạo kiếp chưa đến, ánh trăng chi liễn tổn hại, trăng sao chi đồ có lẽ có thể duy trì một ngày. Đây cũng là ta nguyệt tộc cuối cùng một chút hy vọng sống. Nghe tiếng, ở đây các hán tử nhau nhau tụ lại mà đến, khe núi bên trong chín đạo tia sáng, vẫn còn đang lấp lóe sinh huy, hoặc vậy có thể xưng ngàn vạn năm qua khó gặp thiên địa kỳ quan. Nhưng lại làm kẻ khác lo lắng mà lại không biết làm sao. Nghiễm Sơn nhìn chung quanh, cất giọng nói, các vị huynh đệ, nghe ta một lời, đám người nghiêm nghị không nói. Trong vòng một canh giờ, đem cả tộc già trẻ toàn bộ triệu hoán nơi này. Nghiễm Sơn thần sắc ngưng trọng, lại nói, ta muốn dẫn lấy tộc nhân rời đi Thiềm Cung, đi ra một đầu sinh lộ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, chợt tức nhau nhau gật đầu mà ôm quyền chắp tay. Nghiễm Sơn gặp các huynh đệ hiểu được hắn dụng tâm lương khổ, hơi cảm giác vui mừng, hắn đưa tay vung lên, quả quyết nói, mà lại mệnh tộc bên trong già trẻ dứt bỏ chỗ có liên lụy, chỉ đem bảo mệnh chi vật. Ở đây các hán tử không dám trì hoãn, lần lượt rời đi. Nghiễm Sơn thì là ngước nhìn khe núi bên trong chín đạo tia sáng, trong lòng rất cảm thấy nặng nề cùng mê mẩn. Chốc lát, hắn lại là thầm thở dài một tiếng, này mới bước nhanh chân, thẳng đến liền nhau một cái sơn cốc. Giây lát, hai tòa tượng đá đang ở trước mắt, trưởng giả Di Hài vẫn uể oải trên mặt đất. Nghiễm Sơn đi tới gần, quỳ xuống đất lễ bái. Hắn tháo xuống phía sau bao bọc, bên trong là hắn trăng sao giáp bạc, đem bao bọc thêm chút chỉnh lý, lần nữa chăm chú vác tải trên vai, lại lấy xuống bên hông hai thanh búa bén, tại bên cạnh đất trống giữa dùng sức bổ chém, đá vụn bắn tung tóe, một cái hố đá bày biện ra đến. Hắn trở về ôm lấy trưởng giả Di Hài để vào hố bên trong, lấy đất đá vùi lấp mà đắp lên thành đồi. Về sau hắn liền im lặng lặng đứng, một mình yên tĩnh chờ đợi. Hai tôn tượng đá, một đống gò đá, chứng kiến lấy đã từng tuế nguyệt, một đoạn cổ lão mà lại dài dằng dặc thời gian. Từ nay về sau, không biết có người hay không biết được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN